một đám lão đầu râu bạc, tuổi tác đã nhanh tiến vào quan tài, lại chơi trò mập mờ, mắt đi mày lại, thật buồn nôn tới cỡ nào. Phương Tranh đột nhiên rùng mình, thế nào bầu không khí trở nên quỷ dị như vậy? Đám lão già này ngắm tới ngắm lui, để làm gì chứ? Hoàng thượng dùng thứ, cựu thần tuyệt không có gan lớn như vậy, lại dám ở Kim Loan Điện ăn thứ gì? Cựu thần chỉ ăn một viên thuốc gọi là Địa Long, có công năng bổ khí, lưu thông máu. Cựu thần đã gần đất xa trời, thân thể già nua kéo vào chiều. Thực là bất đắc dĩ. Phan Thượng Thư biểu tình trầm thống mà chua xót, vừa nói vừa ho khan. Ây da, lão đại nhân, hạ quan hiểu lầm ngài rồi, hạ quan xin lỗi ngài nha. Mắt thấy Phan Thượng Thư chơi trò bi tình, tranh thủ đồng tình của Hoàng thượng cùng quần thần. Phương Tranh thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng, một người xông về phía trước, cầm lấy tay Phan Thượng Thư, lớn tiếng nói xin lỗi. Phan Thượng Thư dùng sức lắc lắc, nhưng không lắc ra được tay Phương Tranh. Không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ, theo dõi hắn. Phương Tranh hồn nhiên như không có cảm giác, cầm lấy tay Phan Thượng Thư mang theo tiếng khóc nức nở sám hối. Lão Thượng Thư vì nước vì dân làm lụng vất vả cả đời, người như ngài còn bị hậu bối tiểu tử như hạ quan vu tội theo tình thật là khó tha, cảnh đêm thê lương, hạ quan thực sự đáng chết vạn lần, đúng ra không nên nói năng vô lễ, nếu như chọc tức thân thể lão đại nhân làm thế nào được, lão đại nhân ngàn vạn lần không nên chấp nhận với hạ quan. Ồ, tài lẽ đạo nhân không đến lộn xộn à, hạ quan còn chưa nói xong, à dạ, sức tay của lão đại nhân không nhỏ nha, khí lực so với thanh niên như hạ quan còn lớn hơn nhiều. Phan Thượng Thư không ngờ tới Phương Tranh còn không biết xấu hổ như vậy, ngay tại trước mặt Hoàng thượng và quần thần trên Kim Loan Điện lại làm như thế, rút tay ra vài lần cũng không rút được. Phan Thượng Thư nghĩ có điểm sượng mặt, ngay sau đó trước mặt nhiều người như vậy lại phải thể hiện chút phong độ khoan dung của trưởng giả, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ. Được rồi, đừng đề cập tới việc này nữa, Phương đại nhân, lão phu không trách người là được. Ê, thực sự... Phương Tranh ngẩng đầu, khóe mắt lưng tròng tràn nhập chờ đợi nhìn hắn. Tiểu tử này thật là biết diễn. Phan Thượng Thư lớn tiếng nói. Lão phu nói lời thì giữ lời, đương nhiên là thật. À, vậy cái loại bất kính trước đây hạ quan đối với ngài, ngài cũng tha thứ ta được hay không? Phương Tranh giống như là một con mèo nhỏ phạm lỗi, khả ái mà vô tội. Trong lòng Phan Thượng Thư một trận ác hàn. Hiện tại hắn thầm nghĩ mau nhanh bỏ qua tên tiểu tử người gặp người ghét này. Nghe vậy có lệ nói. Được, được, tha thứ cho ngươi. Trong lòng lại ác độc suy nghĩ. Lão phu thành xong đại sự, chuyện thứ nhất chính là đem ngươi ra chém thiên đào vạn quả. À, vậy chuyện ta đánh hai nhi tử của ngươi cũng đừng tính toán với ta nữa được không? Được, lão phu đáp ứng ngươi. À, vậy chuyện ta xảo trá nhi tử ngươi 5 vạn lượng bạc cũng đừng giận ta nữa được không? Được. Lão phu đáp ứng ngươi. À, vậy ta từng gọi ngươi đem quan kiệu của ngươi lén lén tháo ra, ngươi cũng đừng giận ta nữa được không? À, được, lão phu đáp ứng ngươi. Tiểu tử này rốt cục phạm phải bao nhiêu chuyện xấu đây? À, vậy Trường Bình công chúa gả cho ta, nhi tử ngươi cũng đừng theo ta đoạt cho được không? Được, lão phu đáp ứng... À, không không không được, việc này không cần thương lượng. Thiếu chút nữa đã bị tiểu tử này nhiễu vào trong. Phan Thượng Thư bỗng nhiên thanh tỉnh, kiên quyết đẩy tay Phương Tranh ra, vẻ mặt chỉnh sắc nhìn Hoàng thượng bái. Hoàng thượng, cựu thần cho rằng, dưới tảng cây ngô đồng, phượng cư trú, Trường Bình công chúa điện hạ thân lá ngọc cảnh vàng, tôn quý không gì sánh được, sao có thể gả cho một tiểu quan xuất thân giới thương nhân. Con trai cựu thần Phan Đào, không phải cựu thần khoe khoang, bất luận nhân tài, phẩm tính, tài học, tướng mạo, đều hơn Phương đại nhân rất nhiều. Lão già này rõ ràng là muốn xé rách ra mặt, làm trò ngay trước mặt mắng chửi người. Phương Tranh nhướng mày điền định nói, ai ngờ trong điện bỗng nhiên tình thế đại biến. Thả cái rắm mẹ ngươi! Thanh âm kiều giòn từ ngoài điện truyền vào, như chim hoàng oanh hót vang, rất là êm tai. Đương nhiên nếu như là quên đi nội dung vừa rồi. Phương Tranh không cần quay đầu đã biết, người vừa nói chính là người sắp thành lão bà của hắn, hòn ngọc quý trên tay hoàng thượng, chính là Trường Bình công chúa. Quần thần ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy bên ngoài cửa đại điện xuất hiện một giai nhân dáng vóc yêu kiều, thân mặc áo hồng, chân mang giày hồng, gương mặt trắng muốt, mặt như xuân hoa, mày như thu nguyệt, đúng là một tuyệt sắc mỹ nhân. Nhìn thấy trong triều đại có biến cố như vậy, quần thần nháo một trận, thần sắc mỗi người hưng phấn châu đầu ghé tai. Có lẽ là mỗi ngày đâm chiều quá mức khô khan chán nản, hôm nay lại xảy ra tiết mục tranh giành thê tử trong triều. Hiện tại nữ chủ hoa lệ xuất hiện, điều này có thể không làm cho các đại thần tỏi lòng mừng rỡ. Sau này lúc về già hưởng phúc, thậm chí cáo lão hồi hương, đây đều là đề tài câu chuyện trong tương lai nha. Chỉ tiếc vì tuyệt sắc mỹ nhân hoa lệ xuất hiện này tính tình lại không quá tốt. Không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đúng là làm cho kinh ngạc. Lão đầu họ Phan ngươi có ma bệnh, đầu óc bị lừa đá, hiện tại khắp kinh thành không ai không biết lão nương phải gả cho Phương gia. Ngươi nửa đường chạy tới, xen chân là cái gì? Không phải ngươi có ý định phá đám chuyện tốt của người ta, dựa vào cái gì nói Phương Tranh không bằng nhi tử nhà ngươi. Hắn gọi Phan Đào phải ghê. Không nói trước đây tại thành Bắc, bởi vì đùa bỡn dân nữ, bị Phương Tranh đánh cho răng rơi đầy đất chính là hắn phải không? Hay cho ngươi còn hoàn hảo ý tứ nói phẩm tính nhân tài của hắn, một đống tuổi tác còn trợn mắt nói lời mê sảng, một tên lưu manh như vậy còn không biết xấu hổ muốn trèo cao công chúa hoàng gia ta. Phan Thượng Thư bị biến cố bất thình lình này khiến cho tay chân có chút luống cuống. Hơn nữa Trường Bình nói chuyện vừa vội lại vừa nhanh, nói liên tục hàng loạt như pháo nổ, không hề có nửa điểm gián đoạn, chẳng khác gì đang thanh lý tên món ăn. Phan Thượng Thư nghe được hai mắt đăm đăm, mấp máy môi, ngây người không chen được nửa câu. Phương Tranh vì nước ra kế sách, một kế lui địch đã cứu vô số quân dân bách tính Hoa Triều, có thể giúp cho vô số bách tính miễn đi được nỗi khổ chiến loạn, đồng thời còn động thân ra đàm phán cùng sứ giả Đột Quyết, dương danh uy quốc Hoa Triều ta, giúp biên cảnh Hoa Triều được bình an. Bổn tung là nhất thời thiếu nữ, muốn hỏi một chút toàn bộ văn võ bá quan trong cả triều, nói công to, nói mở mang bờ cõi cũng không quá đáng. Trong các ngươi có ai từng lập được? Phan Thượng Thư nhà ngươi có tư cách gì nói Phương Tranh không bằng nhi tử của ngươi? Nhi tử ngươi có được một phần bản lĩnh, còn được một phần can đảm như vậy sao? Trường Bình lạnh lùng thẳng thắn nhìn quần thần, một phen lời nói dõng dạc. Thường ngày nàng nghịch ngợm như thế nào, nhưng dù sao từ nhỏ đến lớn ở trong hoàng cung. Lúc này thân là công chúa Chí Tôn, trong lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại không mất khí độ, mơ hồ có một loại uy nghi của hoàng gia. Quần thần nghe vậy mặt đầy xấu hổ, đều cúi đầu, yên lặng không nói. Công chúa Điện Hạ nói không sai, tinh tế mà tính. Vị ngũ phẩm nhàn quan trẻ tuổi như Phương Tranh đã lập được công lao xác thực là quá lớn. Cả triều văn võ bá quan không một người có thể so sánh. Hoàng thượng gương mặt bình tĩnh, nhưng cũng là thần kỳ không ngăn cản sự hồ đồ của Trường Bình. Mắt rồng không hề chớp nhìn chăm chăm gương mặt già nua đang co quắp của Phan Thượng Thư, quan sát bất luận biểu tình biến hóa nào trên gương mặt của hắn, phảng phất như đang giám định và thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt thế. Phương Tranh vui đến phá hủy, mừng đến đứng đó vò đầu bứt tai, lão bà này cưới thực giá trị. Trong ngoài đang giáp công, thời khắc mấu chốt động thân ra giúp cho lão công chửi nhau, lão bà như vậy đốt đèn lồng cũng khó tìm nha. Hưng phấn vỗ tay, Phương Tranh giống như đang ngồi trong quán trà xem kịch, quát to một tiếng còn huýt dài một tiếng vang dội hen lớn. Tốt tốt, tiếp tục đi. Trường Bình nghe vậy gương mặt nhàn nhạt nhìn Phương Tranh cười cười, sau đó xoay người lại sắc mặt kiên quyết nói. Các ngươi đều nghe, bổn tung kiếp này không gả cho Phương Tranh, thề không lấy chồng. Ngày mà bổn tung cùng Phương Tranh thành hôn, hoan nghênh các ngươi đến uống chén rượu mừng. Thế nhưng bổn cung nói thẳng một lời thô tục, bất luận vị đại thần nào ôm mục đích gì muốn đến phá hư hôn sự của bổn cung cùng Phương Tranh, bổn cung sẽ không khách khí. Nơi này là Kim Loan Điện, hôm nay bổn cung nói thẳng ra chỗ này, đó là muốn cho khắp thiên hạ nghe được, bổn tung cùng Phương Tranh lưỡng tình tương duyệt, ai cũng đừng mong chia rẽ ta. Cả triều văn võ bá quan nghe vậy tất cả đều ổ lên, hơi giật mình nhìn vị công chúa Điện Hạ vóc người nhỏ nhắn xinh đẹp, trong lòng kích động thật lâu không thể bình tĩnh. Trong xã hội cổ đại nam tôn, nữ ti, một vị thiếu nữ xông vào Kim Loan Điện, làm trò trước mặt cả văn võ, triều thần, thậm chí là trước mặt khắp dân chúng thiên hạ, lớn mật biểu lộ cõi lòng của chính mình, trong lời nói lộ ra một cỗ đạo nghĩa không chùn bước chân, cùng thâm tình kiên quyết. Điều này cần phải có bao nhiêu dũng khí. Đứng trong cung điện vàng ngọc cũng là bao nhiêu lão quan gia quan trường, không nói vì câu nói kia của Trường Bình mà chấn động. Phùng Cửu Đao xoa xoa mặt bước ra khỏi hàng quỳ tấu. Hoàng thượng, Phương Đại Nhân cùng Trường Bình công chúa điện hạ đúng là duyên trời tác hợp. Hai người vui vẻ hòa hợp đã lâu. Quân tử thanh toàn vẻ đẹp cho người, còn thỉnh Hoàng thượng thanh toàn cho hai người nọ. Sau đó đám người Ngụy Thừa Đức cũng đều lên quỳ tấu tán thành. Trong lúc nhất thời, trong điện náo loạn không gì sánh được, Phan Thượng Thư không chút biểu tình, đôi bàn tay già nua giống trâu ống tay áo đang nắm chặt thành quyền. Phương Tranh đối với hết thảy phát sinh bên ngoài cũng không chút phản ứng, chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào Trường Bình, trong lòng cảm động tột đỉnh. Vốn tưởng rằng với thân phận là người xuyên qua, chỉ cần là một vị khách qua đường vội vã trong thời đại này, thậm chí còn cho rằng mình đang ở kiếp trước mà nằm mơ một giấc mộng hoang đường. Trong mộng đều là không đúng thực tại. Nhân tình đời đời trong mắt, bất quá chỉ là một hồi kịch vui giả tạo, lạnh nhạt thờ ơ mà thôi. Nhưng ngày hôm nay, hắn bỗng nhiên phát giác, nguyên lai tại thời đại xa lạ này, có một vị cô nương thâm tình yêu mình như vậy. Vì mình, nàng thậm chí có can đảm đứng trên Kim Loan Điện, không hề để ý đến lòng thẹn thùng của nữ tử, lớn tiếng hướng khắp người trong thiên hạ biểu lộ cõi lòng của mình. Phương Tranh tự hỏi, dũng khí như vậy, dù là một đại nam nhân như hắn cũng không làm được. Nếu như không phải thâm tình quá sâu đối với hắn, nàng cũng sẽ không làm được cử chỉ kinh thế hãi tục như vậy. Không thèm quản sắc mặt trầm xuống của Phan Thượng Thư, cùng thần tình như đang cười cười trong mắt Hoàng Thượng trên ngai vàng, cũng không quản quần thần đang lớn tiếng nghị luận, Phương Tranh bước ra một bước, ở trên mặt sàn chân tuột của Kim Loan Điện, bước từng bước một đi tới hướng Trường Bình. Giờ khắc này, trong mắt Phương Tranh chỉ có nàng, vị nữ tử từng vì hắn chịu ủy khuất, vì hắn chịu ghẻ lạnh, nhưng vẫn đang vì hắn nóng ruột nóng gan, rẽ tâm tình đâm sâu không lời nào diễn tả. Nhẹ nhàng nắm lấy tay Trường Bình, trong mắt Phương Tranh tràn đầy nhu tình khi nhìn nàng. Mật Nhi, cuộc đời này của ta không phải, nàng cũng sẽ không cưới ai hết. Nước mắt của Trường Bình rốt cục chảy xuống, dùng tay lau nước mắt. Nhưng lau thế nào cũng vô dụng. Trường Bình vừa rơi nước mắt vừa nói, chúng ta mãi mãi cùng nhau. Phương Tranh cười, ta muốn nói cho mọi người khắp thiên hạ đều nghe được. Nói xong lời này, Phương Tranh quay đầu, sắc mặt thản nhiên lớn tiếng nói, ta muốn cho mọi người khắp trong thiên hạ đều nghe được, Trường Bình công chúa, Phương Tranh ta nhất định lấy nàng. Cuộc đời này của ta đối với Trường Bình dù chết không phai. Tiếng nghị luận trong Kim Loan Điện đã ngừng lại từ lâu. Trong đại điện yên tĩnh chỉ còn lời thề sắc son của đôi người yêu nhau. Thanh âm kiên định du dương, vang mãi vượt qua trụ vàng cửu long, dần dần truyền ra đại điện, cho đến khi bay ra, hoàn thành, lan truyền trong thiên hạ. Làm kẻ khác thất vọng chính là bên phiến biến cố này cũng không nảy sinh được tác dụng gì đối với sự tình trước mắt. Phan Thượng Thư vẫn cứ cắn răng không buông tha. Hoàng thượng cũng không đáp ứng lại không cự tuyệt. Sau khi nạt lui Trường Bình, cuộc đâm chiều vẫn đang tiếp tục. Chỉ là việc Phan Thượng Thư cầu thân cho nhi tử đã bị đám quần thần ăn ý bỏ qua không đề cập tới nữa. Phương Tranh biết không đề cập cũng không phải đại biểu cho Phan Thượng Thư bỏ quên. Quân và thần đánh cờ, bọn họ sẽ không quan tâm người mà công chúa điện hạ chân chính yêu thích là ai. Bọn họ muốn chính là thân phận công chúa, cấp cho chính mình một sự đảm bảo để đề phòng biến cố trong tương lai. Tàn chiều, Hoàng thượng cũng không tuyên Phương Tranh đơn độc yết kiến, trái lại mời Phan Thượng Thư đến Ngự Thư Phòng. Sau khi Trường Bình bị Hoàng thượng đòi ra khỏi Kim Loan Điện, đã hầm hừ bỏ đi đâu mất. Lúc này Phương Tranh đối với nàng đang tràn nhập ý nghĩ yêu thương, muốn đi tìm nàng nhưng tìm không thấy, làm ý niệm âu yếm trong đầu biến thành bọt nước. Phương Đại Nhân, Phương Đại Nhân! Ôn Sâm đột ngột xuất hiện ngay trước mặt Phương Tranh. Nè! Phương Tranh hoảng hốt hét lên. Như muốn hù chết ta hả? Ta sớm xem thấu tim gan phèo phổi thận của ngươi, muốn làm ta sợ chết rồi ngồi lên vị trí của ta có đúng hay không? Phương Tranh đang gặp phiền phức quấn thân, đang thời gian tâm tình không tốt. Ôn Sâm vận khí quá kém, đụng ngay vào hắn. Ôn Sâm xoa mồ hôi lạnh nói, Phương đại nhân bớt giận, sau này thuộc hạ sẽ tận lực dùng phương thức bình thường xuất hiện. Ngươi có việc gì tìm ta? Ôn Sâm cười bồi, đám thuộc hạ vừa mới nghe được một phen lời khiến kẻ khác giác ngộ của đại nhân cùng Trường Bình công chúa tại Kim Loan Điện. Các huynh đệ đều cảm động không thôi vì phiến thâm tình này của đại nhân và công chúa điện hạ mà vui mừng vô cùng. Sẽ đừng nói nữa, chuyện phiền toái lớn, thật không biết nên làm gì mới tốt. Ôn Sâm nhìn sắc mặt Phương Tranh cẩn thận. Đại nhân, sợ rằng ngài lại có thêm chuyện phiền toái. Phương Tranh bụng mặt rên rỉ. Có chuyện gì nói, lão tử hiện tại đang có giận rết. Đại nhân, vừa rồi ngài còn chưa tan triều, thuộc hạ thấy Trường Bình công chúa điện hạ ra cung. Nàng đi đâu vậy? Công chúa điện hạ ra cung liền đến thẳng phủ đệ của Phan Thượng Thư. Trong lòng Phương Tranh rùng mình. Một mình nàng đi đến Phan Phủ làm chi? Nàng không phải đi một mình, theo sau nàng còn có hơn 200 nữ hầu vệ. Mẹ nó tạc háo. Phương Tranh và Ôn Sâm rốt cục cũng vội vàng phóng tới trước cửa Phan Thượng Thư. Ngoài cửa lớn Phan Phủ đã là một mảnh hỗn loạn. Mười mấy hán tử trang phục hộ viện của Phan Phủ đang nằm trên mặt đất trên gì. Cả đám đều bưng đũng quần, trong lại như con tôm. Vừa nhìn liền biết là kiệt tác của nữ hầu vệ thủ hạ Trường Bình. Thinh sử dụng loại hành vi thực sự là quá không văn minh này. Bên trong phủ mơ hồ truyền ra tiếng đánh nhau, tiếng hét phẫn nộ của nam nhân, tiếng quát của nữ nhân, hỗn loạn với thanh âm đồ sứ bị đập vỡ. Gà bay chó sủa, cực kỳ náo nhiệt. Nhà đầu Trường Bình kia bản lĩnh gây rắc rối so với thiếu gia còn biểu hiện xuất sắc, không chút nào thua kém. May là nàng có một lão cha là tông biểu Cầm Hoa Triều. Đứng cách đấy mấy trượng ngoài cửa lớn Phan Phủ, Phương Tranh kéo Ôn Sâm. Đừng đi qua, hiện tại có qua cũng vô dụng. Phan Thượng Thư đang bị Hoàng Thượng triệu kiến trong ngự thư phòng. Thừa dịp trong phủ hắn đang rối loạn, nhanh triệu tập nhân thủ ảnh tử, xem có cơ hội lẩn vào trong tìm tòi tình báo hữu dụng. Ôn Sâm liền lĩnh mệnh đi ngay. Con mắt Phương Tranh đảo qua mọi nơi, thấy đối diện Phan Phủ có một tửu lâu. Cửa sổ trên đầu hai đối diện cửa lớn của Phan Phủ. Ngẫm lại Trường Bình mang theo hơn 200 nữ hầu vệ, hơn nữa nàng là công chúa Chí Tôn, không có nguy hiểm gì. Vì vậy Phương Tranh liền đi vào tửu lâu, ngồi xuống chiếc bàn ngay vị trí cửa sổ lầu 2. Hắn quyết định chờ lúc Trường Bình đi ra mới lộ mặt. Đối diện với bàn của Phương Tranh là một lão đầu, thân mặc áo bố phổ thông. Lúc này lão đầu đang cao hứng bừng bừng nhìn cửa lớn Phan Phủ, hưng phấn quơ hai tay, một chòm râu tâm tình kích động mà liên tục run lên. Kỳ quái, Trường Bình đập phá nhà người khác, lão nhân này vui vẻ cái gì? Chẳng lẽ trước đây Phan Thượng Thư làm ác, lão nhân này là người bị hại? Lúc này thấy Phan Phủ xui xẻo, nên cố ý tới chúc mừng đại cừu được báo. Vị lão tiên sinh này, người khác đánh nhau ngươi vui vẻ như vậy, làm chi? Phương Tranh nhịn không được hỏi. Lão đầu cũng rộng rãi, nghe vậy cười. Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ. Vì sao? Lão đầu nhìn một nhà y quán cách đó không xa, mặt mày rạng rỡ. Nhìn thấy không? Phương Tranh buồn bực gật đầu. Nhìn thấy rồi. Lão đầu lại hưng phấn chỉ vào những hộ viện Phan Phủ đang nằm rên rỉ ngoài cửa. Nhiều người thụ thương như vậy, có nên đi xem đại phu? Không sai, điều này quan hệ gì với ngươi? Ngươi là ai? Lão đầu cười chắp tay. Đâu có, lão hủ chính là đại phu của y quán kia, hơn nữa còn chuyên trị chật đà. Trường Bình ở bên trong đánh mãi không ngừng, Phương Tranh gọi một bầu rượu vừa uống vừa chờ. Ngồi chờ chứng thời gian hai chén, cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh chuyển đến. Phương Tranh có chút lo lắng, nhà đầu Trường Bình không phải quá cuồng tính, thật đem nhà Phan Thượng Tư Chu Di cửu tộc đó chứ. Dầu dĩ thở dài, đang định xuống lầu xem đến tột cùng, bỗng nhiên trên vai bị người vỗ mạnh. Phương Tranh ngẩng đầu nhìn, chính là Tiêu Hoài Viễn. Hắn đang nhìn Phương Tranh cười, cười sáng lạn như ánh mặt trời, sáng lạn như cây hoa cúc dùng trong việc cúng mồ mả của Tiết Thanh Minh. Hôm nay là ngày mấy nha? Ngưu quỷ xà thần đều tụ tập ngay trước cửa nhà Phan Thượng Thư. Hay là hôm nay Phan Thượng Thư thỉnh mọi người đến xem tuồng đây? Phương Tranh quái thanh quái khí nói. Tiểu tử Tiêu Hoài Viễn này vẫn luôn thần thần bí bí. Hôm nay Phan Phủ xảy ra chuyện lớn như vậy. Đối với việc hắn, đến Phương Tranh không chút nào kinh ngạc. Phương Huynh, mấy hôm không gặp, sao có vẻ uể oải như vậy? Tiêu mỗ thật là nhớ ngươi. Tiêu Hoài Viễn không hề xem mình là người ngoài chút nào. đặt mông ngồi xuống, gọi tiểu nhị mang theo chén, cầm bầu rượu của Phương Tranh, tự mình rót xuống. Ngoài cửa sổ nhìn bĩu môi, Tiêu Hoài Viễn nói, điều này là sao đây? Phan Thượng Thư vì sao đắc tội Trường Bình công chúa? Nhắc tới chuyện này, Phương Tranh liền thấy nhức đầu dầu dĩ thở dài. Ai, tiểu huynh một lời khó nói hết, nói chung hôm nay tiểu đệ thật thống khổ. Ngươi sao lại vậy? Phương Tranh tiếp tục than thở. À, đừng nói nữa, gần đây ta đúng là số con dẹp, ăn thì nghẹn, đi thì vấp góp chân, không thì vấp ngã trên đường, làm việc bị hoàng thượng mắng, trên người nghèo như tên ăn mày, hôm nay còn bị báo cho biết có người muốn giành lão bà của ta. Vẻ mặt Tiêu Hoài Viễn cười thoải mái. Đó tính là gì, cũng qua hết thôi. Có người giành lão bà với ngươi, nói rõ lão bà ngươi là người tốt. Ngươi nên vui vẻ mới phải, hẹn người giành lão bà ngươi ra ngoài, mọi người đối mặt nói chuyện với nhau, không phải được sao? Ta có hẹn, ước định gặp mặt chỗ này, ngươi còn chưa tới. Vậy ngươi còn than oan ức cái gì? Phương Tranh làm hình dáng khổ sở. Ta vốn dự định bỏ chút thạch tín trong rượu độc của tiểu tử kia, như vậy thật tốt, xong hết mọi chuyện. Tiêu Hoài Viễn nhíu mày, không cần hung ác như vậy chứ. Phương Tranh vỗ đùi than thở, cho nên gần đây mới nói ta cực độ không may. Người kia còn chưa tới, ta đã bỏ thuốc vào, người lại lấy bầu rượu uống. Ai... Tiêu Hoài Viễn chấn kinh, sắc mặt tái nhợt bưng cổ họng, thê thê kêu lên. Đại phu, nhanh nhanh, mau gọi đại phu! Lão đầu nhi đang ngồi nhìn chăm chăm cửa lớn Phan Phủ xem náo nhiệt, hứng hứng bừng bừng trả lời. Hạ lão hủ đã đại phu, vị nào có bệnh? Nhìn từ góc độ nào mà nói, Tiêu Hoài Viễn và Phương Tranh đều thuộc cùng một loại người. Loại người tham tài háo sắc, chẳng những keo kiệt hơn nữa còn thích chiếm tiện nghi, da mặt thật dày, lấy vô sỉ, làm vẻ vang. Phương Tranh nói với Tiêu Hoài Viễn rằng chén rượu mà hắn uống đã bỏ thuốc độc, khiến cho Tiêu Hoài Viễn sợ chết khiếp. Lại nói hắn cũng không dám quả quyết rằng Phương Tranh nói thật hay nói giỡn. Tiêu Hoài Viễn chính là vẫn không an tâm, cho nên quyết định mời vị lão nhân nhiệt tình quảng cáo sinh ý kia đi vào y quán bên cạnh kiểm tra toàn thân một lần, đảm bảo chắc chắn mình không có uống độc dược. Phương Tranh đối với biểu tình nhát gan rất là khinh bỉ. Người này bình thường thần thần bí bí, thoạt nhìn bộ dáng trông có vẻ nguy hiểm, không nghĩ ra lại sợ chết đến trình độ này. Chỉ với một chút lá gan như thế còn đi thi hành nhiệm vụ đặc biệt đến nỗi gì. Kẻ khổ chủ sau lưng của hắn là Phan Thượng Thư hay Thái Tử đều không có mắt. Đi thôi, nhanh kiểm tra toàn thân, kiểm tra thật cẩn thận nha. Phương Tranh cười híp mắt động viên. Lão nhân tự xưng là đại phu mặt mày hớn hở nói. Đúng đúng đúng, được rồi, vị công tử này xin hãy yên tâm, bổn quan hành nghề cũng có y đạo, già trẻ đều không gạt, có bệnh chữa bệnh thuốc vào mạng tiêu, bệnh tiêu. Tiêu Hoài Viễn biểu tình trầm ngâm suy nghĩ nên có đi hay không, đuổi lão nhân mang theo sắc mặt thất vọng ra ngoài. Tiêu Hoài Viễn đặt mông ngồi xuống bên cạnh Phương Tranh. Tại sao ngươi không đến y quán? Thật không sợ trong rượu bỏ độc sao? Phương Tranh híp mắt cười nói. Không đi, nhìn ngươi rất là lạ giả, ta nghi ngờ chuyện này có âm mưu. Tiêu Hoài Viễn theo thói quen nhấc bầu rượu trên bàn, định tự rót rượu vào chén. Ngay sau đó liền biến sắc giống như nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng đem bầu rượu đặt về vị trí cũ trên bàn. Tiểu tử này phòng trưng đã sợ hãi bầu rượu, Phương Tranh âm thầm phán định. Kỳ thần ta lại vừa mới cứu người một mạng. Phương Tranh sắc mặt nghiêm nghị, biểu tình nghiêm trang tuyên bố Tiêu Hoài Viễn nợ hắn một mạng. Nha, nói thử xem. Cái y quán ngươi vừa muốn đi, nó có một tên khác. Phương Tranh trợn trắng mắt nói ba lăng nhăng. Tiêu Hoài Viễn sắc mặt nghiêm trọng. Tên gọi khác là gì? Tiểu Tây Thiên. Hai người ngồi trên tửu lâu phóng dám nói chuyện, Phương Tranh ánh mắt lại không ngừng nhìn chăm chăm vào đại môn phương Phan Phủ, trong lòng có chút lo lắng. Nhà đầu Trường Bình kia chạy vào Phan Phủ có khả năng gặp nguy hiểm không? Tuy nói rằng lúc này Phan Thượng Thư đang nói chuyện cùng Hoàng Thượng trong ngự thư phòng, nhưng vạn nhất hắn quay về thì làm sao bây giờ? Nếu hắn nhìn thấy công chúa Điện Hạ đang phá phách cướp bóc nhà của hắn, coi hắn không dám làm gì nàng, nhưng chạy đến trước mặt hoàng thượng khóc lóc cáo trạng là chuyện không thể tránh khỏi. Phải chăng Trường Bình sẽ gặp đen đủi hay sao? Còn Ôn Sâm cùng đám thành viên ảnh tử không biết có lẻn vào Phan phủ thành công hay không nữa. Nếu không điều tra được tin tức có giá trị, vậy cũng tốn công vô ích. Chưa nói lại bị người trong Phan phủ bắt được, khẳng định Phan Thượng Thư sẽ mượn cớ nói chuyện của mình. Đến lúc đó, chính mình có khả năng rơi vào thế bị động. Phương Tranh trong lòng sốt ruột, nhưng ngoài mặt cũng không dám hiển lộ ra. Tiểu huynh, như thế nào hai người chúng ta lại xảo diệu gặp nhau ở nơi này? Chẳng lẽ là lại đặc ý đến xem náo nhiệt? Phương Tranh cười như không cười nói. Tiêu Hoài Viễn là giả nói. Đâu có, tại hạ phụng mệnh phát thiếp cho Phương Huynh. Phụng mệnh ai? Đương nhiên Thái tử Điện Hạ, chẳng nhẽ Phương Huynh đã quên tại hạ là người hầu trong phủ Thái tử. Thái tử Điện Hạ mời ta có chuyện gì sao? Phương Tranh không khỏi ớn lạnh. Tiêu Hoài Viễn nhìn hắn, nhẹ giọng. Vốn là đầu tháng, Thái tử Điện Hạ mời tài tử quan chức danh sĩ khắp nơi đi đến Di Hồng Viện. Phương Tranh hai mắt sáng ngời, khóe miệng lụ ra nụ cười dâm đáng hưng phấn xoa tay. Thái tử Điện Hạ muốn mời chúng ta đi kỹ viện sao? Không có chuyện gì, tại sao thằng nhãi tổng thống tương lai của một nước lại xuất ra đại thủ bút này? Tiêu Hoài Viễn biểu tình khổ não. Di Hồng Viện là một hoa viên ở ngoại thành, không phải kỹ viện. À, uống rượu. Phương Tranh xấu hổ bưng chén lên dốc một hơi cạn sạch. Tà kháo, hoa viên thì hoa viên được rồi. Không biết lão dâm trùng nào đặt cái tên Di Hồng Viên, khó trách bổn thiếu gia nghĩ sai lệch. Vốn đầu tháng 9, Thái tử Điện Hạ chân thành mời hữu tán kỵ, thường thị kiêm trung dũng bá Phương Tranh Phương Đại Nhân cùng quan viên danh sĩ tài tử khắp nơi đến Di Hồng Viên, thưởng hoa uống rượu, luận chuyện thế sự, mong rằng đến lúc đó Phương Đại Nhân sẽ bớt chút thời gian đại giá quang lâm. Tiêu Hoài Viễn nghiêm trang truyền thư mời của Thái tử, một chữ không lọt. Không rảnh. Phương Tranh lườm hắn một cái, thản nhiên phun ra hai chữ. Tiểu tử này cái gì mà đại giá quang lâm, không phải chỉ là cạp cạp nói mấy câu thôi sao? Nghiêm trang phát ngôn giống như bộ trưởng bộ ngoại giao, cái đồ phẩm chất đạo đức bại hoại. Tiêu Hoài Viễn đang nghiêm trang bỗng nhưng nhảy dựng lên hơi giật mình hỏi. À, không rảnh. Phương Tranh nghiêm túc gật đầu nói. Không rảnh, ta còn rất nhiều việc phải làm. Loại chuyện tình phong nhã như ngắm hoa luận thơ thì để cho đám văn nhân nhã sĩ kia chơi đi. Tiêu Hoài Viễn hồn hển, nhưng Thái tử Điện Hạ đã phân phó nhất định phải mời được ngươi đến, nếu không sẽ trách tội ta. Phương Tranh liếc mắt, đâu quan hệ gì với ta? Người... Tiêu Hoài Viễn khẩn trương đến độ nửa ngày không thốt được ra lời, cuối cùng vội vàng thay đổi một bộ dáng cầu xin nói. Phương huynh, coi như ngươi cứu tiểu đệ một mạng, đến một chút thôi, ta xin ngươi. Nếu ta không mời được ngươi quay về, thái tử sẽ trách tội. Sự kiện mà Thái tử Điện Hạ tổ chức, danh sĩ quan viên khắp nơi đều hướng đến. Ngươi như thế nào lại không tới góp vui đây? Chuyện này không giống tính cách của ngươi nha. Nói xong, Tiêu Hoài Viễn lấy một tờ thiếp mời đưa cho Phương Tranh. Nhìn mặt tấm thiếp này, viền vàng, ấn hoa, đại khí trầm ổn. Chỉ nhìn thoáng qua tấm thiếp đã biết là sự kiện cao cấp đến mức nào. Phương Huynh còn trẻ, tương lai đầy hứa hẹn, há lại không đi một chuyến. Phương Tranh ngưng mắt nhìn lại, chứng kiến thiệp mời quả thực được làm vô cùng đẹp đẽ, 10 phần tao nhã. Mơ hồ còn mang theo mùi hương thơm ngát, trình độ tinh mỹ không kém thiệp mời cưới ở thời tiền thế chút nào. Uầy, làm thiệp mời thế này sợ rằng cũng quá hao tốn tiền bạc nha. Phương Tranh cảm thán, quả nhiên Thái tử lắm của nhiều tiền. Tiêu Hoài Viễn cười nói, đúng vậy, hàng năm vào mùa thu Thái tử Điện Hạ đều tổ chức buổi tiệc như thế này. Nó đã trở thành một sự kiện trọng đại đối với quan lại trong Hoa Triều. Đám tài tử danh sĩ được Thái tử mời đến coi như là vinh hạnh lớn lao. Còn những thương nhân phú hào, cho dù có táng gia bại sản cũng không thể có được một tấm thiếp mời này đâu. Tiêu Hoài Viễn ngụ ý, Thái tử đã phát thiếp mời cho người là rất coi trọng ngươi rồi. Ngươi cũng nên là đừng già mồm cãi láo, để cho ta phải khó xử. Táng gia bại sản, cũng không mua được một tấm. Phương Tranh nhãn tình sáng ngời nói, cơ hội kiếm ăn, cơ hội hiếm có nha. Có tiền là mà lão bản lại không đâm đầu vào hay sao? Nếu không bán cho bọn họ 10.000 lượng một tấm thiếp, liệu có được không đây? Một tay nắm chặt vạt áo Tiêu Hoài Viễn, trong mắt Phương Tranh lóe ra kim quang. Nói, trong tay ngươi có bao nhiêu tấm thiếp mời? Tiêu Hoài Viễn bị Phương Tranh dùng sắc mặt dữ tợn hù dọa, lắp bắp, còn mấy chục tấm. Đưa hết thiếp mời cho ta. Phương Tranh hùng ác. Không được, Thái tử sẽ giết ta mất.

Người ta nói tên đã bắn ra liền không thể quay đầu. Lời này cũng không nhất định chuẩn xác, ít nhất tài bắn cung của Phương đại thiếu gia cũng có thể nghịch chuyển quỹ đạo, bởi vì ngay cả bản thân của hắn cũng không biết chính mình sẽ bắn tên đi hướng nào, hoặc có ma xui quỷ khiến lại ngộ thương người nào hay không. Ai trúng tên sao? Có người nào trúng tên phải không? Phương Tranh giáo giác nhìn chung quanh tìm kiếm người bị hại. Mọi người đưa mắt nhìn theo tiếng thảm thiết, chỉ thấy trên mặt đất cách mấy trượng bia mục tiêu, có một con mèo nhỏ đáng thương nằm trong vũng máu, trên người cắm một mũi tên rất sâu. Trong phủ nhà ta nuôi mèo từ khi nào? Phương Tranh ngạc nhiên không thôi. Chuyện này không phải quá vô nghĩa sao? Bổn thiếu gia rõ ràng ngắm vào bia, tại sao chúng con mèo? Chúng người hầu nắm lấy cơ hội vỗ mông ngựa. Thiếu gia thần tiễn, thiên hạ vô địch. Nhức đầu mà không hiểu chuyện gì, nhưng rất nhanh Phương Tranh trở lại bình thường. Có lẽ là con mèo của nhà khác đi lạc, dù sao cái móng mèo cũng thích chạy loạn. Ngửa mặt lên trời cười dài 3 tiếng, Phương Tranh thản nhiên tiếp nhận đám người hầu vỗ mông ngựa, hơn nữa còn hưởng thụ. Ta mà là thần tiễn ư? Phương Tranh ngữ khí kiêu căng, ngạo mạn. Tình huống phát triển chỉ có thể dùng câu phong hồi lộ chuyển để hình dung, cực vui rồi sẽ cực bi thảm, giống như Phương Tranh hiện giờ vì chợt nghe được một tiếng hét thảm. Thanh âm cực kỳ quen tai, Phương Tranh đang cười đắc ý giống như bị người ta mạnh mẽ bóp chặt cổ họng. Đột ngột dừng lại, hắn cảm giác giống như thiên lôi oanh đỉnh. Trong lúc trời đất tối sầm, cuồng phong tung bay mù mịt, có một vài chiếc bánh trèo hình tròn dường như đang bay về phía hắn. Quay đầu nhìn lại, một ánh mắt bi thương bên trong chứa đầy nước mắt đang nhìn hắn. Rất nhanh khóe mắt đã ràn rụa lệ châu, theo gương mặt bụ bẫm chảy dài trên má. Khẳng định không phải ảo giác, xem ra đây là khuôn mặt thanh thuần mà vô tội của Trường Nhạc công chúa, từng vô số lần xuất hiện trong cơn ác mộng của Phương Tranh. Phương Tranh sắc mặt tái nhợt, nhưng con mèo đen đùi kia sẽ không quan hệ cùng với nàng đấy chứ? Run rẩy, giương cánh tay nhỏ bé đen chỉ vào Phương Tranh. Tiểu công chúa trong mắt đã tràn nhập phẫn nộ, lên án. Người bắn chết con mèo của ta! Phương Tranh hoảng sợ lui dần về sau từng bước, ngữ khí của tiểu công chúa làm hắn cảm giác vô cùng tội lỗi. Luống cuống tay chân, đem cung tên nhét vào trong tay một gã người hầu. Phương Tranh vỗ tay, tựa hồ không có chuyện gì ngồi xổm xuống trước mặt tiểu công chúa nhẹ giọng. Công chúa điện hạ nhìn lầm rồi, người bắn chết mèo không phải là ta, mà là hắn. Tiểu công chúa căm phẫn, ngươi chẳng những bắn chết mèo của ta, còn vu oan giáo họa cho người vô tội. Nhìn xem, người trong hoàng cung từ già đến trẻ, không một người nào ngu ngốc à. Quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số... bao nhiêu nhỉ? Quên, ôi... Của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Bây giờ xin kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.